Bá chủ thu mua, chương 35, tâm tư thường mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8.000 quá đắt, ông chủ giảm chút nữa đi, ta rất thích chiếc xe này, thực sự muốn mua. Hác Mãnh cười hỏi, 7.800, Hác Mãnh cười lắc đầu nói. Lão bản ngươi cũng quá chặt chẽ rồi, mới giảm cho ta được 200. Ngươi cứ báo giá như thế, thảo nào chiếc xe đạp này để ở đây, e rằng trong thời gian ngắn bán không được. Mấy ngàn đồng tiền mua chiếc xe đạp lại là đồ cũ, không phải là ai cũng có thể mua được, một cái giá 800. Xì xì, bên cạnh người xem náo nhiệt cũng không nhịn được vui vẻ, ông chủ định giá 8.000, tiểu tử này cũng đúng là mạnh miệng, trực tiếp trả giá 800, một hơi cho chém giá thấp đi tới gấp 10 lần, đủ tàn nhẫn a, không bán. Ông chủ phất tay, tức giận nói, ta nhập vào giá còn cao hơn vậy nhiều, 1.500, Hác Mãnh lại thăm dò tăng thêm giá, ông chủ gọn gàng dứt khoát nói. Chiếc xe này đúng là thứ tốt, ta cũng không nói thách với ngươi, một cái giá 7.500, ngươi muốn mua hiện tại trả tiền đem xe lấy đi, không muốn mua cũng đừng ở chỗ này cùng ta kỳ kèo, thấp hơn 7.500 ta khẳng định là không bán. Hác Mãnh đi lòng vòng một chuyến, rồi lại quay trở về, 7.500 thì 7.500, làm mới lại một chút, bán ra mười mấy vạn vẫn là không thành vấn đề, có thể được. Chạm thua mua, nhắc nhở một chút cũng không dễ dàng. Xe đạp leo núi bị hư hao, một chiếc, xin hỏi có chữa trị hay không? Tìm cái địa phương không người, Hác Mãnh đem chiếc xe đạp leo núi vừa mua hơn 7.000 đại dương thu vào bên trong. Trạm thua mua, ngược lại cũng tốn không đến mấy cái kim tệ, trực tiếp lựa chọn chữa trị. Xe đạp leo núi là màu đen, xe rất nhẹ, khoảng chừng 10 cân, sau khi chữa trị tốt rồi, Hác Mãnh liền lấy ra cưỡi một lúc, cảm giác xác thực không giống xe đẹp thường, đạp lên tốc độ rất nhanh, lấy hiện tại thể chất Hác Mãnh, dễ dàng có thể đạt đến tốc độ 50-60 mét một giờ, gió thổi vèo vèo bên tai. Nếu như thuộc phân tỷ trong nhà biết được mình tốn 7-8.000 đồng tiền mua một chiếc xe đạp cũ về, không biết có mắng mình phá sản hay không đây. Ở trong lòng Hác Mãnh mơ hồ đã coi Ngụy Thục Phân là nữ nhân trong nhà mình rồi. Khanh khách, tiểu Mãnh ca, xe đạp này hoành tráng nha, mới vừa mua. Thường Mị trong tiệm quần áo sát vách thấy Hác Mãnh cưỡi xe đạp leo núi trở về, tựa ở cạnh cửa cười duyên hỏi, đúng đấy, cũng không tệ lắm phải không? Hác Mãnh từ trên xe xuống, cô vợ trẻ này trong mắt mang theo chút quyến rũ, quả thật không tệ, nhưng nói tự đáy lòng, Hác Mãnh cũng không yêu thích nàng. Để ta đạp một hồi xem, Thường Mị từ trên bậc thang dĩ nhiên đi xuống, Hác Mãnh cũng không tiện cự tuyệt, cười đem xe đạp leo núi đưa cho nàng, căn dặn. Người có thể đạp chậm một chút, đừng đạp quá nhanh, nếu mà ngã ta cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đi, người ta nào có kém cỏi như ngươi nói vậy chứ. Thường Mị xài bước xe đạp cưỡi một vòng, lúc trở lại cười nói. Thật nhẹ à, đạp thật vui. Ôi, đại khái không nghĩ tới phanh lại tốt như vậy, hơi hơi bóp phanh, xe liền đứng ngay lại, nhất thời không phản ứng kịp, ngay lập tức muốn ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác Mãnh cách nàng không xa, ba bước liền chạy tới, muốn giúp nàng khỏi ngã, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra tay chỉ muốn giữ cho nàng khỏi ngã, cái khác cũng không nghĩ nhiều, kết quả, vồ một cái trên ngực người ta, cảm giác được là rất mềm, cũng không hề nhỏ, hơn nữa quần áo mùa hè khá mỏng, vì lẽ đó xúc cảm rất mãnh liệt. Đã nói ngươi cẩn thận rồi. Hác Mãnh chờ sau khi Thường Mị dừng lại, tay liền buông ra, ở trên đường cái hắn sợ người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Thường Mị trên mặt cũng đỏ dần, bất quá cũng không ngại ngùng nói. Cái phanh này quá nhạy rồi, từ trên xe đạp leo núi bước xuống, đưa cho Hác Mãnh, nàng đỏ mặt đi về tiệm. Chút chuyện nhỏ này Hác Mãnh chắc chắn sẽ không để trong lòng, đối với hắn mà nói chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn, sẽ quên ngay thôi. Trong nhà không phải có xe đạp điện sao, tại sao lại mua chiếc xe đạp trở về? Ngụy Thục Phân nhìn Hác Mãnh mở cửa đem xe đạp đẩy vào, cười hỏi. Vừa nãy nàng liền nhìn thấy Hác Mãnh trở về, bất quá trong cửa hàng có khách, mình không tiện đi ra ngoài. Ha ha, không có chuyện gì, đổi xe mà thôi. Hác Mãnh cười đem xe đạp tựa ở bên cạnh tường. Xe này ngồi lên thì phải khom lưng, người thành phố các ngươi đều yêu thích đạp xe đạp như vậy sao? Ngụy Thục Phân không rõ, hỏi. Nàng đối với xe đạp leo núi cũng không hiểu gì. Hác Mãnh giải thích cho nàng, nói. Đây là xe đạp thể thao, cùng xe đạp bình thường có chút khác nhau, có thể đổi tốc độ. Còn có thể đổi tốc độ, Ngụy Thục Phân hiếu kỳ đi qua xem xét, nói. Người đem nó để trong cửa hàng, nếu có người muốn mua, vậy có bán không? Hác Mãnh đã nói chỉ cần là đồ vật trong cửa hàng, giá cả hợp lý, đều bán, bao gồm sofa bọn họ hiện tại dùng, TV, máy vi tính sách tay. Bán, Hác Mãnh gật đầu cười. Bán bao nhiêu tiền vậy? Ngụy Thục Phân hỏi giá cả, nàng muốn nắm chắc giá, dù sao mỗi ngày đều là nàng ở trong cửa hàng nhìn thấy. Hác Mãnh suy nghĩ một chút nói. Người khác muốn thật muốn mua, liền yết giá 12 vạn đi. Bao nhiêu? Ngụy Thục Phân không nhịn được đem con mắt mở to, còn cho là lỗ tai mình nghe lầm đây. 12 vạn, Tiểu Mãnh, ngươi không có nói đùa chớ, một cái xe đạp ngươi bán 12 vạn. Ngụy Thục Phân giờ khóc giờ cười nói, đến hiện tại nàng còn tưởng rằng Hắc Mãnh ở nói đùa nàng đây. Đúng, liền bán cái giá này, người yêu thích nó sẽ không quan tâm tiền, không thích sẽ không mua. Nó có giá trị bằng này tiền, ha ha, chờ sau này ta mua cái giá hàng, đem nó treo lên tường cho đỡ chiếm diện tích. Hắc Mãnh cười nói xong, hỏi, Tiểu Quả Quả đâu, trên lầu tự mình tắm rửa đó. Chiếc xe đạp này, thật giá trị hơn 10 vạn. Gật đầu cười cùng Ngụy Thục Phân nói chuyện một lúc, Hắc Mãnh cũng đi lên lầu rửa giấy, hôm nay trời rất nóng, ra ngoài lượn một vòng liền một thân đầy mồ hôi, trước đây là không có điều kiện, hiện tại có, vậy ai không yêu sạch sẽ chứ? Lúc Hắc Mãnh ôm Tiểu Quả Quả từ trên lầu đi xuống, Ngụy Thục Phân đem chiếc xe đạp leo núi kia từ trên xuống dưới lau một lần, ngay cả xăm lốp xe đều lau sạch sẽ. Chiếc xe có thể đổi tốc độ trị giá 12 vạn a, Thường Mị của tiệm bán quần áo sát vách cũng đang ở đây, chừng hai mắt nhìn Hắc Mãnh hỏi. Hắc Mãnh cười gật đầu, Thường Mị không nhịn được tặc lưỡi nói. Khá lắm, tiệm bán quần áo kia của ta một năm tiền kiếm được cũng không mua nổi ngươi chiếc xe đạp này a, ngươi từ nơi nào làm ra? Bằng hữu để ta bán giúp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Mãnh không cùng nàng giải thích hàm hồ cho qua chuyện. Thường Mị nhưng là một nữ nhân khéo léo, trong lòng âm thầm tính toán hàng hóa giá trị bên trong cửa tiệm của Hắc Mãnh, bộ cực lớn LCD TV có giá 75 vạn, hơn 100 chiếc điện thoại di động, máy vi tính, tủ lạnh, điều hòa, hiện tại lại thêm một chiếc xe đạp cao tới mười mấy vạn, không tính thì không biết, tính toán liền giật mình, chỉ riêng giá trị hàng hóa trong cửa hàng nhỏ này e rằng có thể mua lại cả cái tòa nhà 2 tầng đang thuê này chứ. Lén nhìn Hắc Mãnh đang ngồi ở trên ghế salon, nghe Ngụy Thục Phân nói người đàn ông nhỏ bé này mới vừa 21 tuổi, cũng đã có tài sản hơn 100 vạn, vào lúc này, nàng thậm chí có chút hối hận đã tác hợp Ngụy Thục Phân cùng Hắc Mãnh với nhau, mình dáng dấp cũng không kém, nếu như không có Ngụy Thục Phân, nói không chừng. Ai, trên thế giới không có bán thuốc hối hận a, cách chương.